Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn chuyện Vợ Trước Giá của Tổng Giám Đốc phần 22 của tác giả Hàn Trinh Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Tới để hai người nhanh chóng rơi xuống thì Trầm Ngọc Lộ vừa nhìn Hạ Tuyết ra tay, trong đầu nghĩ tới lời Trác Bách Quân. Ngày mai Hà Văn Hạo nhất định phái người tới bảo vệ Hạ Tuyết, mấy đại hộ vệ bên cạnh hắn nhất định sẽ đi theo. Tôi đã phái người chờ sau khi phần diễn của các người kết thúc mới ra tay. Cô và Hạ Tuyết đánh nhau ngàn vạn lần không được bại lộ thân phận, chờ tôi tùy thời làm việc. Hạ Tuyết và Trầm Ngọc Lộ hai người cùng cầm một sợi dây thừng lớn, thân thể rơi xuống một tầng lầu, một tay mạnh mẽ đánh ra. Trầm Ngọc Lộ mượn cơ hội ở tầng lầu, bọn Đi Thần và Nhậm Phong không thể bảo vệ, liền tránh né ống kính, theo như kế hoạch dùng toàn lực từng chiêu thức chém thẳng tới. Hạ Tuyết một tay vừa nhanh chóng đỡ chiêu thức của cô ta đánh tới, bị ống kính cũng đang nhắm vào quay. Lần này diễn cảnh hành động, đạo diễn hy vọng chỉ diễn một lần thành công. Cô cố chịu đựng cánh tay bị tê dại và đau đớn, vẫn đem thân thể cuốn chặt giữa không trung, một tay ra chiêu đón đỡ Trầm Ngọc Lộ. Nhưng khi cô tiếp xúc sát khí hung ác của Trầm Ngọc Lộ và đôi môi cong lên tàn nhẫn, nhất thời phía sau ót tê dần. Trong đầu cô nhanh chóng thoáng qua động tác của Cẩn Nhu từng diễn trong bộ phim Trà Hoa Nữ cũng giống như vậy. Trong diễn xuất chỉ có ngôn ngữ tay chân không cách nào bắt trước, trừ phi hai người rất gần gũi nhau. Hạ Tuyết nhìn Trầm Ngọc Lộ ra chiêu, cao giọng hỏi, nói đi, cô và Cẩn Nhu quan hệ thế nào? Cô nghĩ quá nhiều đấy. Trầm Ngọc Lộ cao giọng nói xong nhắm ngay cổ Hạ Tuyết ra tay. Hạ Tuyết một tay đỡ chiêu vừa nhìn chòng chọc Trầm Ngọc Lộ, vừa ra tay muốn nắm chặt cổ của cô, lại phát hiện bên hông mình bị nới lỏng, sợi dây thép cuốn chặt bên hông mình đột nhiên bị đứt. Cô trừng to mắt, thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới. Cô kinh hãi kêu to một tiếng, hai tay cuốn chặt sợi dây thừng lớn, thân thể nhất thời bị treo trên mấy chục tầng lầu của tòa nhà. Vừa định kêu to cứu mạng, Trầm Ngọc Lộ lập tức theo như kịch bản sắp xếp, bấm chặt cổ họng Hạ Tuyết, ngăn cô phát ra tiếng, lạnh lùng sắc mặt co quắp rơi lệ. Tôi đã nói rồi, hôm nay cô sẽ chết trong tay tôi, tôi sẽ không để cho cô đến gần Hạo Hiên, cô chết đi, tôi cầu xin cô chết đi. Cô ta vừa nói xong, ánh mắt ác độc trợn trừng, một tay dùng sức siết cổ họng Hạ Tuyết. Hạ Tuyết hoảng sợ, hai tay cuốn chặt dây thừng lớn, thân thể không có dây thép, trong tiếng gió thổi, có lẽ tích tắc nữa sẽ phải rơi xuống địa ngục, cho nên cô vô lực giãy giụa, chỉ đành nắm chặt sợi dây cứu mạng, mặc cho Trầm Ngọc Lộ nắm chặt cổ họng của mình, nước mắt lăn xuống, tay bị xay sát chảy máu. Cô nhìn chặt ánh mắt Trầm Ngọc Lộ muốn đoạt mạng người, trong đầu thoáng qua hình ảnh Hà Văn Hạo và con gái, còn có gương mặt Daniel, nước mắt từng dòng lăn xuống, thân thể sắp hít không nổi, hai tay dần dần bắt đầu tê dại, dường như cô nhìn thấy cha mẹ ở nơi xa ngoắc nhìn mình. Vẻ mặt cô cả lúc còn đỏ, mặc cho Trầm Ngọc Lộ nắm chặt cổ họng mình, hai tay vẫn giãy giụa nắm chặt sợi dây lần cuối. Trầm Ngọc Lộ vừa nghe tiếng đạo diễn cắt, cô ta đột nhiên khẽ mỉm cười, buông lỏng tay, nhìn Hạ Tuyết sâu kín. Cô khổ cực rồi, cô diễn xuất rất đặc sắc. Hạ Tuyết thở dốc, vừa muốn hô cứu mạng, sợi dây phanh một tiếng đứt, cô kêu lên một tiếng, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Thân thể Hạ Tuyết nhanh chóng rơi xuống. Cho dù có một ngày tất cả mọi người rời khỏi tôi, chỉ còn là tiếng vỗ tay trên sân khấu cùng tôi. Tôi muốn đem bài hát này tặng cho ba người phụ nữ mà tôi yêu nhất. Một là mẹ tôi, một là vợ chơi cưới của tôi, một là con gái tôi. Ánh trăng đại biểu lòng tôi. Hạ Tuyết, cho anh một cơ hội, anh muốn ở bên em. Cho dù phải đón nhận bao nhiêu chuyện đáng sợ, bao nhiêu chuyện nguy hiểm, anh cũng muốn ở bên em. Nếu quả thực mong muốn tất cả mọi người tha thứ, vậy anh sẽ buông bỏ tất cả mọi thứ để cầu xin mọi người tha thứ. Nếu như phải làm một người ích kỷ, cho tương lai phải làm tội nhân xuống địa ngục, về để anh là người gánh tội, trước cho anh cuộc đời này và tình yêu của em. Sau khi chết, anh nguyện ý xuống địa ngục, ngàn vạn năm thịt nát xương tan. Mắt Hạ Tuyết trừng lớn, thân thể nhanh chóng rơi xuống, quét qua trong cuộc đời cuối cùng một cơn gió. Nhìn trời xanh mây trắng ở đáy mắt, tòa nhà cao tầng giống như ầm ầm sụp đổ. Tất cả mọi tâm huyết nhanh chóng trôi theo dòng nước. Điểm cuối của sinh mệnh, dường như để cho cô thấy được trở thành công dã tràng. Tất cả mọi thứ đáng sợ của mình vĩnh biệt. Ở một tiếng phá hủy thủy tinh khổng lồ ở tầng lầu 50 mầm vỡ ra. Hy thần Mặc Nhã đến bên hông cuốn chặt dây thép, giống như chim yến từ bên trong cửa sổ thủy tinh bay ra, nhanh như tia chớp, cả người nhanh chóng ôm chặt Hạ Tuyết cốc tốc rơi xuống. Ba người cùng mạo hiểm rơi xuống. Hứa Mặc và Nhậm Phong trên máy bay trực thăng bên hông cuốn chặt dây thừng nhanh chóng hạ xuống, ôm chặt Hy thần và Mặc Nhã cùng hộ tống Hạ Tuyết chạm mặt đất. Ở một tiếng, một khe lớn màu đỏ thẫm giống như cây dù mở ra, năm người cùng nện vào túi khí khổng lồ. Tất cả mọi thứ xung quanh hỗn loạn, tiếng la hét để xe cứu thương nhốn nháo vang lên. Bọn người Hứa Mặc và Hy thần cùng căng thẳng nhìn Hạ Tuyết chưa tỉnh hồn, hai mắt trừng lớn, Nhìn lên trước mặt trời xanh mây trắng, lỗ tai kêu ong ong. Thế giới của cô bởi vì cô mà tồn tại. Nếu như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net